Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, chương 908, thuốc an thần. Chung quanh ăn dưa người, nghe nói như thế, cũng không khỏi tự chủ nhẹ gật đầu. Không sai a, sinh lão bệnh tử, thế giới này trên thế giới không phải liền là như vậy. Đúng đấy, này đều sẽ chết, không bằng đem cái này địa phương cho người sống a. Đúng thế, như thế nào còn có như vậy người ích kỷ a. Nghe được người chung quanh nghị luận, Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười. Ăn dưa người chính là như vậy, việc không liên quan đến mình, cao cao mắng lên, mặc kệ người có lỗi không sai, đi theo đại chúng luôn là không có sai. Những này người bất quá chỉ là đồ cái náo nhiệt mà thôi. Không có người sẽ quan tâm chân tướng trong đó. Tiên sinh, ngươi nếu là không đi nữa, chúng ta thật muốn đi gọi bảo vệ. Cái kia viện trưởng những lời này đã nói 3 lần, nhưng đến bây giờ vẫn là không có gọi tới bảo vệ. Muốn gọi bảo vệ liền gọi a, như thế nào thời gian này? Đúng thế, vẫn luôn nói, lỗ tai của ta đều phải khởi kén, nói một chút ít lần, cùng loại người này có cái gì tốt thương lượng? Cái kia, chúng ta thi thể có thể phóng tới nhà xác sao? Trương Dương thở dài một hơi nói, dù sao chúng ta còn chưa mở lễ truy điệu. Nghe nói như thế, sắc mặt của viện trưởng trở nên khó coi. Trương Dương nhìn mặt hắn sắc, khóe miệng có chút dương lên. Hắn do dự, vậy đã nói rõ hắn cùng chuyện này có quan hệ. Bằng không, hắn cũng sẽ không do dự. Cái này tương đối khó làm, bởi vì chúng ta nhà xác cũng đầy. Cái kia viện trưởng nói một cái phiết chân lý do. Trương Dương nghe nói như thế, trực tiếp bật cười, đối hắn nói, các ngươi nhà xác đều đầy, bệnh viện các ngươi không phải cứu người, là tại giết người a. Trương Dương nghe được lời này tại bệnh viện nói, có thể nói là đại bất kính. Người trung niên kia nghe nói như thế, cả khuôn mặt đều đỏ, tựa như là thoa lên một tầng sáp. Mấy cái khác thực tập học sinh sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Bọn họ mặc dù chỉ là ở đây thực tập, mà dù sao về sau là một cái bác sĩ. Nghe nói như thế, bất kỳ cái gì một cái bác sĩ sắc mặt cũng sẽ không đẹp mắt. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cái kia viện trưởng hừ một tiếng, chỉ vào Trương Dương nói, ta nói cái gì rồi? Trương Dương nhún vai nói, không phải mới vừa ngươi nói, các ngươi bên này nhà xác đều đầy sao? Ta, người trung niên lăng là đem chính mình kìm nén đến nói không nên lời tới. Người chung quanh nhìn viện trưởng bị kìm nén đến một câu nói không nên lời. Một đám xì xào bàn tán đứng lên, cái kia viện trưởng là tình huống như thế nào a? Sẽ không là thật sự có cái gì hắc lịch sử a? Có phải hay không chính là muốn người này trực tiếp đuổi đi ra? Dương Kiến Siêu một mặt ước mơ nhìn Trương Dương. Quá lợi hại, một câu đem hắn cho nghẹn chết. Dương Kiến Siêu mặc dù vẫn luôn cùng Trương Dương không hợp nhau, thế nhưng là lúc này, trong lòng lại là thực cảm kích Trương Dương. Nhường một chút, nhường một chút, An Nhu trở về thời điểm, không nghĩ tới thế nhưng tụ tập nhiều người như vậy. Nàng không thể không một đường gọi, một đường chen tới, Dương ca, ta trở về. An Nhu lau lau trên trán mình mồ hôi, đối Trương Dương nói, thế nào? Trương Dương nhìn vội vã trở về An Nhu, nàng tiến vào thời điểm, con người trong rõ ràng mang theo một tia xuống dốc. Đã tra được, An Nhu đem xét nghiệm đơn đem ra, Trương Dương không phải thực hiểu. Nhìn xét nghiệm đơn thượng nội dung, mỗi chữ mỗi câu đọc ra tới, sao toan muối, Trương Dương đọc lên đến về sau, chính mình cũng sửng sốt, đây là vật gì? Cái kia viện trưởng nghe được cái tên này, sắc mặt đại biến, hắn chỉ vào Trương Dương nói, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Trương Dương cùng xem đồ đần đồng dạng, nhìn thoáng qua viện trưởng nói, ta nói cái gì? Người cứ như vậy kích động, viện trưởng lúc này mới cảm giác được chính mình thất thố. hắn vừa rồi nghe được cái tên này thời điểm, chính mình cũng hù dọa, bởi vì cái này thuốc, đúng là bọn họ hướng về cái kia cùng quân thân thể tiêm vào. Bọn họ là thế nào biết đến? Sao toan muối là một loại có thể ức chế trung khu thần kinh thuốc? Có thể khẩu phục, cũng có thể tiêm vào. Bình thường đều là làm thuốc an thần dùng. An Nhu hơi giải thích một chút. Tiếp tục nói, nếu như loại thuốc này vật chương trình sử dụng lời nói, sẽ làm cho người cơn sốc thậm chí tử vong. Trương Dương nghe được An Nhu giải thích về sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở trong đám người viện trường. Nhìn cái gì vậy? Ta lại không biết cái gì sao toan muối. Viện trường tức giận nói, bọn họ là thế nào biết đến? Tất cả mọi chuyện đều là hắn tự mình đi làm, không có khả năng lộ tẩy a. Nếu như cơn sốc, phải nên làm như thế nào? Trương Dương cũng không hiểu những chuyện này. Nghĩ đến trước đó hắn cảm giác cái kia Vu Tuấn hẳn là còn sống. Vội vàng hỏi, An Nhu lắc đầu nói, liền xem như cơn sốc, cứu sống cũng bất quá là cái người thực vật. Trương Dương dừng một chút, nói cách khác cái kia Vu Tuấn có hơn 90% khả năng đã là người thực vật. Ngay tại Trương Dương do dự rốt cuộc phải làm gì thời điểm, trong phòng đột nhiên truyền đến tích tích thanh âm. Sống, kia, cái kia điện tâm đồ thanh âm, có người kích động cũng không biết phải hình dung như thế nào. Sống, Dương Kiến Siêu sửng sốt một chút, vội vã chạy đến trong phòng, nhìn thấy Vu Tuấn tâm điện đồ ngạch đã xuất hiện nhất định tần suất. Người trung niên cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái tình huống. Cũng gấp vội vàng đi vào theo, thế nào lại là... Chẳng lẽ là tính toán không đủ? Hắn vừa mới chuẩn bị đi vào, Dương Kiến Siêu lập tức đi ra, một phát bắt được cái kia viện trưởng cổ áo nói, ngươi không thể đi vào. Hắn là bệnh nhân của ta, ta vì cái gì không thể đi vào? Viện trưởng lớn tiếng hô, ngươi chính là không thể đi vào. Dương Kiến Siêu trong lòng kích động, cũng nghĩ không ra được lý do gì, thế nhưng là làm người này đi vào kia là tuyệt đối không được. Dù sao người này ngay từ đầu chính là muốn hại chết chính mình lão đại. Ta lặp lại một lần nữa, hắn là bệnh nhân của ta. Cái kia nhân khí sốt ruột bại hoại nói, hiện tại hắn tỉnh, ta có trách nhiệm muốn vào xem một chút hắn. Ngươi vào xem cái gì? Là nhìn xem có chết hay không thấu sao? Trương Dương con mắt xác định, người này tuyệt đối cùng Vu Tuấn hôn mê có trọng đại quan hệ. Ngươi nói như vậy là đối ta y cách vũ nhục. Người trung niên chỉ mình lồng ngực nói, ngươi làm những chuyện kia, nói ra những lời này, lương tâm sẽ không đau không? Trương Dương chỉ trái tim của hắn vị trí nói, chính là loại người này, lại còn ở đây làm bác sĩ. Trương Dương hừ một tiếng, đối An Nhu nói, Tiểu Nhu, ngươi vào xem, Vu Tuấn còn có thể hay không tỉnh lại. An nhẹ gật đầu, chính mình đi vào, các ngươi làm cái gì vậy? Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, ngươi không thể làm như thế. Người trung niên nhìn An Nhu đi vào, rốt cuộc biết chính mình lọt một cái kia địa phương. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại mang một cái bác sĩ tới đây. Một lát sau, An Nhu từ bên trong đi ra, giờ khắc này tất cả mọi người nín thở, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục